Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 xuất hiện. Quân Việt buổi chiều liền rời đi vịnh, trở về thành phố Hát, lúc đó, quân Diệu quốc tế, quân Việt ngồi ở xa hoa sofa ghế chung, nghe trợ lý Dương Thước điều tra kết quả, tổng tài. Ta đã tra qua. Toàn Z quốc đều không có một cái 16-17 tuổi. Kim sắc tóc, xanh biển đôi mắt tiểu nữ hài. Z quốc mọi người đôi mắt nhan sắc đều là màu đen. Không có xanh biển, không có. Quân Việt mày rậm nhíu chặt, đúng vậy. Dương Thước cúi đầu trả lời. Ta cũng tra xét vịnh phụ cận sở hữu theo dõi ký lục. Không có như vậy một cái tiểu nữ hài xuất hiện. Nàng thật giống như là trống giống xuất hiện, kỳ thật, Dương Thước còn có một câu tưởng nói, nhà hắn tổng tài có phải hay không thật gặp gỡ hải yêu? Trống giống xuất hiện sao? Quân Việt trầm mắt, hẹp dài màu đen đôi mắt híp lại, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì, Dương Thước bình hô hấp. Nhìn nhà mình tôn quý trác tuyệt tổng tài, mặc kệ xem bao nhiêu lần. Tổng tài đều là như vậy, tự phụ vô song, trầm tư một lát. Quân Việt hồng liễm môi mỏng khẽ mở. Chuyện này ngươi chậm rãi tra. Còn có, tiếp tục truy tra Mộ Tư Dung hành tung, là. Tổng tài, Mộ Tư Dung là quân Việt đối địch. Người này hành tung quỷ bí. Thường thường âm thầm phục kích quân Việt. Quân Việt đã truy tra hắn hồi lâu. Vẫn luôn không chỗ nào hoạch. Lần này sự kiện chính là hắn một tay kế hoạch. Nhật tử một ngày qua đi, nhưng mà về cái kia thần bí tiểu nữ hoa vẫn như cũ không tra ra bất luận cái gì tin tức. Từ ngày đó về sau, quân Việt thường thường một người đi vào vịnh, nhìn xanh thảm biển rộng. Quân Việt lạnh lùng trên mặt, mặt vô biểu tình. Cái kia tiểu nữ hoa cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, ngay cả hắn quân gia đều tra không ra một tia dấu vết để lại, thần bí đến. Cơ hồ làm quân Việt cho rằng, ngày đó buổi tối phát sinh sự, bất quá là hắn một giấc mộng, hôm nay chạng vạng. Quân Việt lại lái xe đi vào vịnh, hắn tựa hồ đã thói quen, lâu lâu tới nơi này nhìn một cái, đến nỗi vì cái gì. Liền chính hắn cũng nói không rõ. Thái dương đã dần dần tây chìm vào hải. Quất hoàng sắc ánh chiều tà nhiễm hồng nửa bầu trời. Quân Việt khớp xương rõ ràng bàn tay. Lười biếng để vào quần tây trong túi. Mắt đen một mảnh lạnh lẽo. Hắn cứ như vậy đứng. Bể nghễ thiên hạ khí thế vô hình trung phát ra. Hồn nhiên thiên thành. Màn đêm dần dần buông xuống. Quân Việt thu thu mát. Xoay người. Dục giống bình thường giống nhau trở về, khóe mắt dư quang. Lại ở xoay người trong nháy mắt, thoáng nhìn thiền hải mặt biển thượng, tựa hồ có thứ gì ở phập phênh, loáng thoáng. Thoạt nhìn tựa hồ, là cá nhân, bước ra chân dài, hắn chiều bên kia đi đến, chỉ là bước đi gian. Không giống bình thường như vậy thong dong, mang theo chút vội vàng, phập phênh ở trên mặt biển người. Đã bị xông lên bãi biển, kim sắc tóc dài, ở kim sắc bãi biển thượng tứ tán mở ra, quân Việt cách khá xa xa, cơ hồ là có thể xác định người này là ai, rốt cuộc đến gần. Quân Việt rõ ràng thấy rõ người này khuôn mặt, quả nhiên chính là cái kia thần bí tiểu nữ hoa. Nàng vẫn là không có mặc quần áo, bàn tay đại tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, giờ phút này. Nàng cặp kia giống như biển rộng lóa mắt xanh biển con ngươi gắt gao đóng lại. Hoa anh đào cái miệng nhỏ thượng cũng là không hề huyết sắc, thậm chí. Nàng hoàn mỹ trắng nõn thân mình thượng, tất cả đều là vết thương. Thoạt nhìn, như là tiên thương, quân Việt lãnh ngạnh tâm như là bị cái gì đánh trúng giống nhau. Khơi dậy tê dần, hắn ngồi xổm xuống thân mình. Một tay đem hôn mê trung tiểu nữ hoa ôm vào trong lòng ngực, thân thể của nàng mềm mềm mại mại. Nhiệt độ cơ thể ở dần dần giảm xuống, Thâm thúy mắt đen đồng tử co rụt lại. Vây quanh tiểu nữ qua tay nắm thật chặt, không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn ôm nàng sải bước trở lại trong xe, đánh xe chạy như bay, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.